Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. Lưu Ly Xưởng Tây Nhai. Làm ra quyết định, Tần Phong lập tức phải đi mua đi kinh thành phố tàu điện vé. Theo tương thành phố đến kinh thành phố, dựa theo bình thường tới nói, ngồi máy bay là nhanh nhất. Nhưng Tần Phong lại không có lựa chọn ngồi máy bay, mà là lựa chọn tàu điện. Thầy phong thủy đều là ngũ tề tam khuyết. Truyền thống trên ý nghĩa ngũ tề tam khuyết chỉ là một cái số mạng, không thấy ở cổ tịch. Cái gọi là năm tề, không ngoài quan ít cô độc tàn. Tam khuyết nói trắng ra là chính là tiền, mệnh, quyền, này tam khuyết. Cái thế giới này vận hành có chính hắn phép tắc, theo dõi thiên cơ thay đổi sự vật quy tắc vận hành phải gặp đến thượng thiên trừng phạt. Sự vật phát triển tồn tại chính mình nhân quả, cưỡng ép nhúc tay thay đổi nhân quả, vậy thì sẽ đưa tới tai bay vạ gió. Giới phong thủy trong phong thủy sư cấp cho người khác đoán mệnh thay đổi vận mệnh quy tắc, thật ra coi như là theo dõi rồi thiên cơ, trên thực tế phải gặp đến thượng thiên trách phạt, hơn nữa loại này đoán mệnh rất mất thời gian phí sức. Bởi vì thầy phong thủy coi trọng nhân quả tạo hóa, chính gọi là có nhân tất có quả, thành quả nhất định có nhân. Đạo trời sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn. Nếu như tự tiện nhúc tay mà thay đổi nhân quả, như vậy bị thay đổi bộ phận kia nhân quả tạo hóa chi lực sẽ bị nhúc tay người gánh vác. Phản hồi tới kết quả phần lớn sẽ lấy ngũ tề tam khuyết hình thức tới thể hiện. Ngũ tề tam khuyết là một cái cách gọi. Bao hàm cũng không bao gồm này năm loại. Trên căn bản, từng cái thầy phong thủy chỉ cần bước vào dưỡng khí cảnh giới đều sẽ có như vậy kiêng kỵ. Mà Tần Phong thì là không thể ngồi máy bay. Nói đúng ra là không thể thoát khỏi đại địa khí thời gian quá lâu. Cũng không phải bảo hoàn toàn không thể ngồi, chỉ bất quá Tần Phong nếu là lựa chọn ngồi máy bay mà nói, như vậy ít nhất phải tinh thần uể oải mấy ngày. Hơn nữa loại bệnh trạng này sẽ theo tu vi cảnh giới tăng lên càng ngày càng nghiêm trọng. Đương nhiên, ngũ tề tam khuyết cũng không phải là không có biện pháp thay đổi. Thầy phong thủy chờ đến tu vi cảnh giới đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, dĩ nhiên là có khả năng phá giải. Lần này Tần Phong là muốn đi kinh thành phố, tự nhiên không có khả năng ngồi máy bay. Kinh thành phố dù sao cũng là thiên cổ đế đô. Càng là cổ lão thành trì, lại càng có dày đặc khí tràng. Từng cái thầy phong thủy bước vào mà nói cũng sẽ cùng sinh ra nhất định xung đột. Như vậy cũng tốt so với một cái khí tràng tiến vào một cái khác khí tràng, hai người hòa hợp thời điểm sẽ sinh ra nhất định xung đột. Người bình thường có lẽ không phát hiện ra được. Nhưng thầy phong thủy bởi vì tự thân khí tràng cường đại cũng rất dễ dàng bén nhạy phát giác ra được. Tần Phong rất nhanh thì đến trạm tàu điện. Mua xong tàu điện vé, chờ đợi phút chốc, liền trực tiếp lên xe. Theo tương thành phố đến kinh thành phố ngồi tàu điện đại khái yêu cầu 8 giờ. Lên xe thời điểm mới vừa vào buổi trưa. Làm Tần Phong đến kinh thành phố lúc sau đã buổi tối 8 giờ đúng rồi. Thành thị ngây hồng chiếu sáng kinh thành phố bầu trời. Theo trạm tàu điện đi ra thời điểm, Tần Phong liền trên mạng càng tốt xe taxi. Sau khi lên xe, Tần Phong không có trì hoãn trực tiếp đi Lưu Ly Xưởng Tây Nhai. Một cách địa phương tồn tại một cách địa phương đặc sắc gió nhẹ tục. Có chút đặc sắc gió nhẹ tục đó là trải qua hơn mấy trăm ngàn năm tập tục lưu truyền tới nay. Nói thí dụ như Lưu Ly Xưởng. Người ngoài chỉ coi làm nơi này là một cách cổ văn hóa phố buôn bán. Cứ việc tiểu thuyết trong TV đem nơi này mô tả thần kỳ không ngớt. Nhưng trong mắt người bình thường, nơi này cũng không có qua đa đặc thù. Mà Tần Phong không phải bình thường. Khi xe taxi đến mục đích thời điểm đã là sau nửa giờ rồi. Tây Nhai đến gần Tuyên Võ Môn, khoảng cách Thiên An Môn cũng không xa, đương nhiên, đây là theo trên bản đồ nhìn. Trên thực tế, lần đầu tiên đi kinh thành phố người chắc chắn sẽ lạc đường, đặc biệt là buổi tối. Mà Tần Phong hết sức quen thuộc. Nơi này, năm đó lão cũng chỉ dẫn hắn đã tới một lần. Ban đêm Tây Nhai cũng là hết sức phồn hoa. Bên trong người triều chen chúc. Bất kỳ một thành phố nào văn hóa đường phố trên căn bản đều là như thế, huống chi bây giờ lúc này chính là dòng người cao điểm thời điểm. Tần Phong bước ra nhịp bước, đến gần đường phố. Dọc theo đường đi, Tần Phong mục đích rất rõ ràng. Tây Nhai đủ loại quán ăn nhỏ, cửa hàng đều là người tụ tập. Thế nhưng chút ít cửa hiệu lâu đời dòng người liền tương đối hiếm hoi. Trung quy xã hội này chân chính biết giấy mặt bút nghiên mực vẫn là số ít, thế hệ trước cũng tương đối ít, chớ nói chi là người tuổi trẻ. Đến gần một gian tầm thường cửa tiệm. Bên trong cửa hàng để phần lớn đều là giấy và bút mực cùng với một ít công nghệ vật kỷ niệm. Cửa tiệm bên ngoài mặc dù sóng người chen chúc, nhưng bên trong cửa hàng nhưng không có mấy người. Có cũng chỉ là mấy cái hiếu kỳ du khách khi theo ý nhìn. Cửa tiệm phân hai cái phòng riêng, bên ngoài là du khách đi dạo, có hướng dẫn mua viên phụng bồi, mà bên trong chính là nội đường, ngồi lấy một người trẻ tuổi đang chơi điện thoại di động. Tần Phong đi lên trước, ngón tay có tiết tấu gõ xuống nội đường giá hàng. Đùng, đùng, đùng, thùng thùng. Chuyện không may. Không sai, đây là một cái rất đơn giản ám hiệu. Làm Tần Phong ngón tay để xuống sau đó, chơi đùa điện thoại di động người tuổi trẻ nhất thời ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tần Phong. Trong hai mắt mang có chút kinh ngạc thán phục Tần Phong trẻ tuổi. Bất quá này kinh ngạc ánh mắt chợt lóe tức thì. Người tuổi trẻ lập tức liền cúi đầu tiếp tục chơi đùa điện thoại di động. Chờ ta đánh xong cái này. Tần Phong cũng không có lập tức thúc giục. Lúc lên đại học sau là hắn biết, hiện tại điện thoại di động trò chơi đối với phần lớn người tới nói thú vị. Tần Phong thật ra cũng thử chơi qua, muốn dung nhập vào người tuổi trẻ trong phạm vi, chỉ bất quá từ đầu đến cuối đối với cái này không phải cảm thấy rất hứng thú. Có thể là từ nhỏ tiếp xúc được đồ vật bất đồng, hắn mặc dù nhìn trẻ tuổi, nhưng trong xương lại có một cỗ không thuộc về phần này tuổi tác thành thục. Tần Phong đánh giá nội đường bày biện đồ vật. Phần lớn đều là một ít cửa hiệu lâu đời nghiên mực bút lông. Tình cờ cũng có một hai kiện lão vật phẩm, bất quá cũng không như thế chân quý. Đương nhiên chân quý đồ vật cũng sẽ không đặt ở này bàn trên mặt. Cửa hàng này ngoài mặt là ngồi giấy và bút mực làm ăn, trên thực tế là làm đồ cổ. Tần Phong cũng không có chờ bao lâu. Đại khái 10 phút sáng vẻ, người tuổi trẻ liền lên tiếng. Mẹ kiếp, lại thua rồi. Người tuổi trẻ mắng một câu, lúc này mới ngẩng đầu mở miệng dò hỏi. Nhất sinh nhị này nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật là xem nguyên. Tần Phong chần chờ một chút, bất quá sau đó lập tức mở miệng nhận lời nói. Người tuổi trẻ nói đây là đối với ám hiệu. Cửa hàng này là đi thông Tây Nhai chợ đêm lối đi một trong. Nghiêm chỉnh mà nói, Tây Nhai từ trong lịch sử vẫn luôn duy trì đặc thù trong vòng một ít giao dịch. Giao dịch kia vòng người bình thường là không thấy được. Chỉ nhằm vào thầy phong thủy cùng với một ít đặc định đám người cởi mở. Đồng thời cái này thị trường cũng chỉ có buổi tối mở ra. Muốn đi vào tựu cần phải đối ứng ám hiệu. Nói trắng ra là ám hiệu này cũng không khó, này thật ra chỉ là cổ bản. Thủy Long Kinh. Bên trong một ít thường gặp dư nói. Núi quản núi này ốm nước nước. Người tuổi trẻ mở miệng lần nữa hỏi dò. Này là âm dương nguyên diệu lý. Tần Phong trực tiếp nhận lời trả lời. Nghe được Tần Phong trả lời, người tuổi trẻ sắc mặt nhất thời trở nên cung kính. Tiên sinh, mời tới bên này. Lời nói xong, liền mang theo Tần Phong hướng mặt bên một cánh cửa đi tới. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Đi dạo Tây Nhai. Trần Vũ cung kính ở mặt trước dẫn đường. Thái độ cung kính là Tây Nhai chợ đêm người giữ cửa quy củ. Có thể đi vào tới đây, không phải là thầy phong thủy chính là có đặc thù địa vị đám người. Trước để cho Tần Phong chờ đợi, đó là thuộc về Tây Nhai chợ đêm người giữ cửa kiêu ngạo. Hiện tại cung kính là bởi vì đã xác định Tần Phong thân phận. Có khả năng đối ứng lên ám hiệu một điểm này là có thể nhìn ra. Tây Nhai ám hiệu nói đơn giản, rất đơn giản, nói khó khăn cũng khó khăn. Bởi vì Tây Nhai ám hiệu là lập tức, lấy từ xưa bản. Long Thủy Kinh. Người bình thường không có khả năng đem chọn bản kinh thư đều gánh vác, người bình thường cũng sẽ không đi làm nhàm chán như vậy sự tình. Chỉ có thầy phong thủy sẽ đối với này cổ bản Long Thủy Kinh hết sức quen thuộc. Cho tới đặc thù người bình thường đều có tín vật. Người trẻ tuổi trước mắt kia cũng không có xuất ra tín vật. Lại xa lạ như vậy kia liền chỉ có một cái khả năng, đối phương là thầy phong thủy. Hôm nay đừng đùa trò chơi, ngươi vận thế quá kém, ngươi sẽ không thắng. Tiếp theo Trần Vũ vào mặt bên, Tần Phong lòng tốt mở miệng nói. Trần Vũ nghe, nhất thời ngẩn người một chút. Hắn hôm nay xác thực thua cả ngày, một cái cũng không có thắng nổi, hắn vẫn luôn cho là đồng đội cái hố, kết quả không nghĩ tới sẽ là chính mình cái hố. Tiên sinh trước mặt là được. Trần Vũ cũng không có nói gì nhiều, mang theo Tần Phong, vào cửa hông, sau đó vòng qua mấy cái hành lang mới mở miệng nói. Sau khi nói xong, đưa cho Tần Phong một cái đèn zin nhỏ đồng. Tần Phong cũng không có để ý nhiều như vậy, tiện tay nhận lấy đèn zin. Giờ phút này xuất hiện ở Tần Phong trước mắt, là một chỗ lớn như vậy bên trong đường phố. Nơi này theo bên ngoài đường phố không giống nhau. Nơi này mới thật sự là lưu ly xưởng Tây Nhai. Nó là từ Tây Nhai bên trong căn phòng đả thông mà thành. Toàn bộ bên trong đường phố đại khái 200 mét dài dáng vẻ, lui tới dòng người rất nhiều. Tần Phong tùy ý nhìn một cái. Bên trong hai bên đường đều là bày hàng vỉa hè, nơi này không có đèn đường, cũng không có đèn nê ông bảng hiệu. Chỉ có kia giống như trong tiểu thuyết mô tả giống nhau, trong tay mỗi người đều có một cái đèn zin. Toàn bộ bên trong đường phố có chừng 400-500 người. Có người bình thường, cũng có thầy phong thủy. Không đúng tương đối mà nói, thầy phong thủy tương đối ít. Này 400-500 người bên trong, Tần Phong có thể cảm ứng được thầy phong thủy cũng liền mấy chục mà thôi. Đại đa số đều là người bình thường. Rắn có rắn đường, chuột có chuột đạo, mỗi người tự nhiên có phương pháp tiến vào tới nơi này. 400-500 người tình cảnh thập phần an tĩnh. Cũng không phải là không có thanh âm, mà là mỗi người đều tận lực giảm thấp xuống thanh âm nói chuyện. Thậm chí có những người này trực tiếp thủ thế trao đổi. Tần Phong thu liễm suy nghĩ đi thẳng tới. Hôm nay tới mục tiêu chính là vì mua một ít thầy phong thủy chuyên dùng vật phẩm. Vì chính mình cửa tiệm nguồn hàng hóa làm chuẩn bị. Tới nơi này người đều có thể bày sạp, đương nhiên đại đa số đều là tới mua đồ. Giới phong thủy các đại môn phái, gia tộc, thế gia đều có người ở chỗ này trú đóng. Nơi này tựu giống với giới phong thủy một cách đặc thù thị trường giống nhau. Đương nhiên càng nhiều vẫn là cái loại này đồ cổ giao dịch. Tỉ như không rõ lai lịch đồ cổ hoặc là không làm rõ được tình huống cổ vật. Đương nhiên có thật cũng có giả, ở chỗ này toàn dựa vào nhãn lực. Tần Phong mở đèn zin lên bắt đầu từng cái gian hàng đi dạo. Người bình thường đồ cổ vật kiện gian hàng Tần Phong cũng không có qua cố lưu ý. Nơi này đồ cổ tương đối nhiều, hàng thật cũng tương đối nhiều. Bất quá muốn ở chỗ này sửa mái nhà dột cơ hội cũng không lớn, có khả năng đi vào nơi này bản thân liền là một loại thực lực biểu hiện. Huống chi những thứ này ở chỗ này bày sạp, tuy nói là người bình thường, nhưng nhãn lực cũng không sai. Phương diện giá tiền bọn họ càng rõ ràng, căn bản sẽ không cho bao nhiêu chỗ sơ hở có thể chui. Tần Phong muốn mua đồ thật ra cũng sáng tỏ, chính là thích hợp làm cái loại này duy nhất pháp khí tài liệu. Sớm tại mở tiệm trước Tần Phong liền đã tính xong. Trong cửa hàng, lấy phù lục phù bao làm chủ, hơn nữa một ít duy nhất pháp khí. Pháp khí là giới phong thủy bên trong cấp bậc thấp nhất đồ dùng. Nhưng cũng không phải là từng cái thầy phong thủy cũng có thể sử dụng. Đúng là pháp khí quá khó được. Không chỉ có tài liệu chế tạo tồn tại rất nhiều yêu cầu, lại quá trình chế tạo thập phần rườm rà, đối với người chế tạo còn có rất nhiều hạn chế. Rất nhiều phong thủy truyền thừa cũng không có chế pháp khí phương pháp. Cho nên Tần Phong chỉ có thể lựa chọn giới phong thủy bên trong thường thấy nhất duy nhất pháp khí. Nói đơn giản một chút. Chính là đơn sơ bản pháp khí. Hiệu quả theo pháp khí giống nhau, nhưng có sử dụng số lần hạn chế. Đương nhiên, nếu như có thích hợp tài liệu chế pháp khí, đó cũng là tốt nhất. 200 mét dài bên trong đường phố cũng không dài, bày ra gian hàng nhưng rậm rạp chẳng chịt. Giờ phút này Tần Phong liền dừng lại ở một người trung niên đàn bà phía trước gian hàng. Này đàn bà trung niên trong gian hàng tồn tại cái lão giả cầm lấy đèn pin nhìn. Tần Phong đứng ở phía sau cũng không có tiến lên. Tây Nhai bên trong đường phố quy củ, đi dạo gian hàng chọn đồ vật, nói giá cách, chú trọng tới trước tới sau. Những thứ này lão gia tử ban đầu mang hắn sau khi tới cũng sớm đã dạy rồi. Quy củ này là phòng ngừa người mua sinh ra tranh chấp. Phải biết tại cổ đại thời điểm ý thức pháp luật cũng không có hiện tại như vậy hoàn thiện, một lời không hợp liền giết người đoạt bảo sự tình rất thường gặp. Khi đó bên trong đường phố chính là như thế, áp ý đấu giá, người mua tranh chấp. Bình thường có người chết oan uổng. Trung quy tới nơi này người cũng không phải mỗi một người đều là thầy phong thủy. Phần lớn vẫn là người bình thường. Cho nên cũng liền định chế xuống điều quy củ này. Tần Phong ở bên cạnh nhìn trước gian hàng cũng là như vậy một đường nhìn tới. Nếu như trong gian hàng có người có thể nhìn, nhưng không thể ngồi chồm hổm xuống theo chủ quán nói. Hắn một đường tới, nhìn hơn 10 cái gian hàng, cũng liền gian hàng này trên có thích hợp đồ vật. Trước mặt lão giả cũng không có qua dừng lại thêm, rất nhanh thì đứng dậy đi. Lúc này Tần Phong mới ngồi xổm xuống. Đàn bà trung niên gian hàng chính là một chương vải bố bày trên mặt đất. Vải bố cũng không lớn, cũng liền một bình phương mễ. Phía trên rầm rạp chẳng chịt để mấy chục kiểu đồ. Đại đa số đều là tiểu vật phẩm, có chai chai lọ lọ, cũng có đồng tiền đồ sứ, mà Tần Phong nhìn chúng là một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Tảng đá này hiện bất quy tắc trạng thái, đại khái người lớn quả đấm lớn nhỏ. Tảng đá mặt ngoài nơi tay điện quang chiếu xuống, phơi bày một mảnh thúy lục sắc. Có chút tương tự với đồ thạch bên trong phỉ thúy thạch. Đương nhiên, đó cũng không phải phỉ thúy, đây chỉ là một khối ngọc thạch. Ngọc thạch này bán thế nào? Tần Phong trực tiếp mở miệng hỏi thăm, hắn cũng không có đi ra giấu tay. Những thứ đó lão gia tử mặc dù đã dạy, nhưng hắn không có như thế nhớ, hoặc có lẽ là nhớ kỹ không toàn diện. Nửa thùng nước tiêu chuẩn sẽ không lấy ra mất mặt xấu hổ. Tần Phong nghĩ rất đơn giản. Mana này bích ngọc nguyên thạch thượng đẳng A hàng, 100.000. Đàn bà trung niên không chút suy nghĩ trực tiếp mở miệng nói. Có thể hay không qua tay? Tần Phong lần nữa hỏi thăm một chút. Có thể. Đàn bà trung niên liếc nhìn Tần Phong, gật gật đầu. Được đến khẳng định sau đó, Tần Phong cầm lên này ánh sáng đèn pin chiếu tới, một mảnh vẻ xanh biếc có khả năng rõ ràng nhìn ra, đây đúng là một khối bích ngọc nguyên thạch, phẩm chất cũng không được lại nói. Giống như loại này ngọc thạch, giá thị trường chính là 100.000 ra mặt dáng vẻ, này đàn bà trung niên không có hãm hại hắn. Đương nhiên, nếu như chỉ là bình thường bích ngọc, Tần Phong căn bản sẽ không nhìn nhiều. Hắn sở dĩ cầm lên ngọc thạch này là bởi vì phong thủy đế sư, tác giả, tinh phẩm hương yên, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 62, ngưu bất nhị. Hắn sở dĩ cầm lên ngọc thạch này là bởi vì ngọc thạch này cũng không phải là bích ngọc. Không sai, nhìn bề ngoài đây chính là nhanh bình thường bích ngọc. Nhưng Tần Phong nhưng từ phía trên này cảm nhận được một cỗ khí tràng ba động. Nếu như suy đoán không nói bậy. Chuyển tiền. Tiền mặt. Tần Phong thu liếm suy nghĩ, mở miệng dò hỏi. Chuyển tiền. Đàn bà trung niên không có nói gì nhiều, trực tiếp lấy ra cái mã 2 triệu. Tần Phong lấy điện thoại di động ra trực tiếp chuyển tiền. Toàn bộ giao dịch quá trình cứ như vậy một hồi. Đem ngọc thạch bỏ vào màu trắng trong túi đeo lưng. Tiếp theo sau đó bắt đầu đi dạo lên. Chế tạo duy nhất pháp khí tốt nhất tài liệu là linh mộc hoặc là đặc thù ngọc thạch. Này hai loại tài liệu là tốt nhất. Như thế nào linh mộc? Linh mộc là một loại đặc thù vật liệu gỗ. Tỉ như gỗ đen chính là linh mộc một loại. Đương nhiên, nói như vậy loại này vật liệu gỗ đều là tương đối đắt tiền. Hơn nữa ở bên ngoài thập phần ít thấy. Đương nhiên, nơi này là Tây Nhai, cũng là giới phong thủy bên trong lớn nhất thị trường giao dịch. Mua bán chính là chỗ này loại ít thấy vật phẩm. Một đường đi tới,